99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1585, chương 1595, hảo hài tử nhân vật. Hảo hài tử. Lệ Nghiêu cười, nhìn xem Tần Thư Họa lắc đầu. Tần Thư Họa trông thấy trượng phu dạng này biểu lộ, cũng không vui, giận trách, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi còn không nghĩ một chút biện pháp? Nữ nhân này không chỉ có chỉ là đã kết hôn, hơn nữa bây giờ trả lại ngồi tù. Đây nếu là truyền đi, người khác sẽ nói thế nào chúng ta? Chuyện này, Cận Nam bản thân hẳn là sẽ có chủ trương. Ngươi không cần lo. Lệ Nghiêu khoát tay, không quá để ý bộ dáng. Có thể Tần Thư Họa lại thế nào vui lòng? Nói, không được a, lão Lệ, ngươi đây là đồng ý bọn họ cùng một chỗ ý nghĩa sao? Có đồng ý hay không cũng không phải ta quyết định. Ngươi không phải nói cô bé kia đang ngồi tù sao? Xem như ta đồng ý, cũng phải người bên kia thả người mới được. Tần Thư Họa nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra cái này Lệ Nghiêu là có ý gì. Nhìn xem hắn, nhíu mày, Lệ Nghiêu từ ghế sofa đứng lên, cũng không để ý nàng. Nhưng người đi thôi, Tần Thư Họa vẫn là nhìn không thấu hắn đây là ý gì. Lập tức bước nhanh tới, truy vấn, lão Lệ, ngươi có ý tứ gì? Lệ Nghiêu không có trả lời. Tần Thư Họa lại một lần nữa hỏi, ý ngươi là, cô nương kia chắc là sẽ không được thả ra có đúng không? Lệ Nghiêu, ngươi nhưng lại nói chuyện nha. Lệ Nghiêu, đi tắm, không được, ngươi nói cho ta rõ. Tần Thư Họa đi theo, lại không bắt được hắn. Lệ Nghiêu lập tức chui được trong phòng tắm đi. Tần Thư Họa bị chắn ngoài cửa, thở phì phì dậm chân một cái. Đưa điện thoại di động cầm lên, cho tại phía xa Đế Đô ngoan ngoãn cháu trai gọi điện thoại. Đây là Lệ Giản Khiêm đến Đế Đô đến ngày thứ ba. Đế Đô tất cả đều cùng Khang Thành không giống nhau lắm. Không quang quang là hoàn cảnh biến hóa, còn có chung quanh sinh hoạt người. Đều cùng hắn tại Khang Thành thời điểm, chênh lệch tương đối to lớn. Ba ngày qua này, Lệ Giản Khiêm đều ở đóng vai một cái hảo hài tử nhân vật. Ông ngoại để cho hắn ăn cơm, bà ngoại để cho hắn ăn trái cây, bao quát hôm nay, Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền đều đưa ra, hôm nay dẫn hắn đi xem phim, Lệ Giản Khiêm cũng chỉ có một chữ, tốt, quê nhà hàng xóm đều ở tán thưởng Lệ Giản Khiêm nhu thuận hiểu chuyện, để cho trưởng bối bớt lo, nhưng là cũng chỉ có thân làm người trong cuộc Dung Tuyền Dung Hải Nhạc mới biết được. Đối với một đứa bé mà nói, biết điều như vậy cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lại một lần nữa mặt đối mặt cùng thê tử dạng này ngồi xuống. Dung Hải Nhạc lông mày bình tĩnh, nói, A Tuyền, chúng ta dạng này đối với hài tử có phải hay không không tốt lắm. Dung Tuyền nhìn xem Dung Hải Nhạc, tâm cũng là 10 điểm trần chờ. Bọn họ cho tới nay đều biết, Lệ Giản Khiêm là nhu thuận, nghe lời. Nhưng những này ngày qua, bọn họ lại phát hiện đứa bé này tựa hồ cũng không vui. Dung Tuyền thở dài một tiếng, nói, nếu không, chúng ta đem hài tử đưa về đi. Hài tử đến cùng còn nhỏ, đừng chịu ra bệnh đến rồi. Đại Tô hiểu chuyện là hiểu chuyện, nhưng là, bà ngoại, ông ngoại, Lệ Giản Khiêm thanh âm truyền đến. Vợ chồng hai cái lưng cứng đờ, quay đầu nhìn về phía đằng sau. Lệ Giản Khiêm thân mang đơn bạc, ăn mặc hơi mỏng bông vải dép lê đi tới, nói, các ngươi không thích ta sao? Nghe nói như thế, bọn họ biết rõ đứa bé này nhất định là nghe thấy được cái gì. Mặt đều là có chút xấu hổ, cùng lúc, cũng là có áy náy. Dung Hải Nhạc hướng về Lệ Giản Khiêm vươn tay, nói, Đại Tô, tới, Lệ Giản Khiêm theo lời đi qua. Nhu Thuận giống như là một cái con rối, biểu lộ đờ đẫn, không có cái gì bao lớn chấn động, chỉ là cùng hắn phụ thân tương đối, thiếu một chút băng lạnh, nhiều hơn rất nhiều non nớt, ngươi có phải hay không không muốn luôn ở ông ngoại nơi này? Ta với ngươi bà ngoại đang thương lượng lấy, muốn hay không đưa ngươi đưa về Khang Thành đi, nhường ngươi cùng muội muội ca ca cùng một chỗ lớn lên.